Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1029, chương 1029, cuộc sống thứ hai. Y học trung tâm, phòng bệnh VIP, Green phu nhân thấy Amy chu môi, tưởng rằng sống sót sau tai nạn muốn hôn hôn người nhà. Ai biết không chờ nàng đụng tới đi, Amy cong lên trong miệng tắt ra một câu nói như vậy. Cái gì? Green phu nhân ngẩn ngơ. Ngươi không nhớ rõ mụ mụ ngươi. Leonard biến sắc. Adam ở bên quan sát một cái. Thấy nàng không phải giả bộ. Vội vàng bắt đầu kiểm tra. Một phen giày vò phía sau. Adam, thế nào? Green phu nhân khẩn trương nói. Hẳn là đại não nhận đến va chạm sinh ra di chứng. Đi ngược chiều tính chứng mất trí nhớ. Adam trầm ngâm nói. Va chạm chuyện lúc trước đều quên. Bất quá không cần lo lắng. Sau khi tỉnh lại phát sinh sự tình nàng sẽ nhớ. Ngoài miệng nói như thế, trong lòng nhưng là đang gieo hò. Đến rồi. Tình tiết máu chó bên trong thường thấy nhất mất trí nhớ thật đến rồi. Chẳng lẽ Green Tam Thiên Kim thật mỗi cái đều là nhân vật nữ chính? Vừa Rachel trở thành thời thượng cửa hàng bách hóa trung tầng quản lý. Diêu nghịch tập dùng học bá phong thái tiến vào Harvard học viện luật. Tinh anh luật sư thấy ở xa xa. Green Tam Thiên Kim bên trong không có tiền đồ nhất làm cho người đau đầu lão nhị Amy. Vậy mà cũng muốn mở ra nàng cuộc sống thứ hai. Nghĩ tới đây, Adam trong lòng thở dài. Cảm giác chính mình vì nguyên tắc, thật tổn thất thật lớn a. Nếu như đây là thật, như vậy có thể chạm tay thuộc tính tối thiểu cộng 60 liền bị hắn cho thả bỏ. Dạng này hy sinh, ngoại trừ hắn, còn có ai? Cảm ơn Thượng Đế. Green phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Dạng này càng tốt hơn. Leonard chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mất đi ký ức Amy. Nhưng còn giữ lại cơ bản sự vật nhận biết năng lực. Thấy Leonard loại thái độ này. Mơ hồ đoán được mất trí nhớ phía trước nàng có vẻ như không phải một cái được người ta yêu thích. Người, ta trước đây rất kém cỏi. Còn có các ngươi là ai ấy nhỉ? Không kém. Không kém, Green phu nhân chừng Leonard một cái, cầm Amy tay, cười nói, ta là mụ mụ ngươi, hắn là ba ba ngươi, đây là Adam, chấm ngoặc kép, ngàn vạn nói cho ta đây là trượng phu ta, vị hôn phu, hoặc là bạn trai. Amy nhìn xem Adam, vô ý thức nói, kém nhất bạn trai cũ, hoặc là từng có một đoạn quan hệ cũng được a. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Leonard thấy mất trí nhớ phía sau Amy vẫn là trước sau như một mất mặt. Không khỏi giễu cợt nói. Đều không phải. À, Green phu nhân vốn là muốn phủ định. Thế nhưng lời đến khóe miệng lại nhìn về phía Adam. Giữa những người tuổi trẻ sự tình. Nàng thật nắm chắc không được. Có trời mới biết bọn họ có hay không vụng trộm trao đổi qua cái gì. Không phải. Adam để cho khẳng định nụ cười. À hát. Green phu nhân cùng Amy cùng nhau phát ra một tiếng thất vọng âm thanh. Tấm gương, Amy trái xem phải xem, nhịn không được mở miệng muốn tấm gương. Green phu nhân liền vội vàng đem chính mình túi xách bên trong trang điểm cái gương nhỏ lấy ra. Đưa cho Amy, Amy cầm lấy, trái xem phải xem, đối với chính mình nhan chị rất hài lòng. Sau đó lại cúi đầu, xốc lên chăn mền. Lại nhìn về phía Adam ánh mắt bên trong liền có chút quỷ dị. Lúc này một cái mập mạp nữ hài thở hồng hộc chạy vào. Ta đến, Amy tỉnh, tỉnh. Green phu nhân vui mừng cười một tiếng. Đây mới là nàng thích Amy bằng hữu. Giống kia cái gì Andreas á. Yêu bên trong yêu khí. Mấy ngày nay Amy hôn mê, cũng không sang bồi tiếp. Thuyết pháp viện có chuyện tìm nàng gì đó. Hoặc là mượn cớ, hoặc là người xấu, không quản loại nào, nàng đều chán ghét, nàng Amy chính là bị loại người này cho làm hư. Bất quá nàng cũng là người thể diện, chưa từng có ở trước mặt cho Andreas á sắc mặt nhìn. Nói ra lời trong lòng, không phải vậy Andreas á đoán chừng muốn giơ chân, hô to, là nàng mang ta chơi, nàng là du hí cuộc đời đạo sư. Ta là nàng trung thực tiểu muội có tốt hay không? Cảm ơn Thượng Đế. Mập nữ hài vẻ mặt tươi cười. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Amy. Ánh mắt có chút lấp lóe. Ngươi là... Amy trong đầu tìm tòi một cái. Vẫn như cũ trống trơn một mảnh. Không khỏi lên tiếng hỏi. Ngươi không quen biết ta. Mập nữ hài sắc mặt trắng nhợt. Dina, đừng suy nghĩ nhiều. Green phu nhân vội vàng giải thích. Đáng thương Amy đến đi ngược chiều tính chứng mất trí nhớ. Nàng ai cũng không nhớ rõ. Thật sao? Mập nữ hài Dina cực lực giả vờ như lo lắng. Ánh mắt bên trong vui vẻ nhưng nhanh khống chế không nổi tràn ra tới. Có thể tỉnh lại liền tốt. Không nhớ rõ cũng tốt. Quên mất cũng là một niềm hạnh phúc. Ân, mọi người cùng nhau gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Amy sắc mặt tối sầm. Nàng không thích loại này bầu không khí. Về sau, Rachel cùng đám bạn trí cốt đều đến thăm hỏi tỉnh lại Amy. Mất trí nhớ, không quan hệ, nói không chắc nhân họa đắc phúc. Quên quá khứ, một lần nữa bắt đầu. Quá tuyệt, ngươi quả thực tựa như là phim truyền hình bên trong nhân vật nữ chính. Mất trí nhớ về sau, sẽ nghênh đón một đoạn truyền kỳ người mới sinh. Chấm ngoặc kép, Rachel các nàng đều đối Amy mất trí nhớ. Biểu đạt cái nhìn của mình, thái độ là lạ thường nhất trí. Ta trước đây đến cùng là hạng người gì? Amy cũng nhịn không được nữa. Thật có kém như vậy sao? Không quản người nhà của ta, bằng hữu, đều cảm thấy ta không nhớ rõ là chuyện tốt. Không, không, không. Rachel ôm nàng, tại tóc nàng hôn lên một cái. Thân ái, ngươi trước đây không có kém như vậy. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bị xe đụng. Có lẽ là thượng đế tại hôn ngươi. Để ngươi cùng những cái kia phim truyền hình nhân vật nữ chính đồng dạng. Nắm giữ cuộc sống thứ hai. Soái ca, ân, chân ái, lãng mạn gì đó hướng ngươi đập vào mặt. Chúng ta là tại chúc phúc ngươi. Ghen tị ngươi đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Amy nhịn không được lật một cái liếc mắt. Hiện tại hôn ta là ngươi. Ngươi là thượng đế sao? Nàng mặc dù bị mất ký ức, nhưng theo tất cả mọi người thái độ bên trong, trong lòng minh bạch, nàng trước đây hơn phân nửa không phải vật gì tốt. Bất quá nàng hiện tại một chút cũng nhớ không được, mà còn dứt bỏ mọi người cái kia nhất trí để nàng khó chịu thái độ. Một lần nữa bắt đầu cuộc sống thứ hai thuyết pháp, nàng vẫn có chút nhận đồng. Không quản lúc trước nàng đã làm gì, nàng thật không muốn lại một lần nữa đi qua người kia ngại chó ghét nàng. Khởi động lại nhân sinh, nàng xấu hổ cảm giác cũng về không? Dina đúng không? Cửa ra vào. Monica bị mập nữ hài chằm chằm đến có chút không dễ chịu. Nhịn không được nói ra. Có vấn đề gì sao? Không có gì. Mập nữ hài Dina một mặt quấn quýt. Monica, ngươi là thần tượng của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Monica đánh giá mập nữ hài dáng người. Đột nhiên không muốn hỏi đi xuống. Bởi vì không cần phải nói. Nàng cũng toàn bộ minh bạch. Nàng không phải Dina thần tượng. Gấp đôi Monica mới là. Đáng tiếc là mập nữ hài Dina nhưng mở ra máy hát. Kỳ thật ta đã sớm biết ngươi. Một mực sùng bái ngươi vài chục năm. Mập nữ hài Dina kích động nói. Ngươi biết rõ Amy cùng Rachel quan hệ. Nàng một mực mô phỏng theo Rachel. Rachel có. Nàng cũng đều muốn có. Sở dĩ. Tháp tháp. Ta thành nàng cao trung lúc bằng hữu tốt nhất. Chúng ta như hình với bóng. Giống như ngươi cùng Rachel. Ta chính là Amy bên người ngươi. Ta cũng một mực coi ngươi là thần tượng. Nhìn xem ngươi. Ngươi là đẹp như vậy. Như vậy hào quang chói mắt. Ta suy nghĩ nhiều cũng giống như ngươi a. Chỉ tiếc ta không có cái kia nghị lực. Còn không có đợi ta học ngươi lên đại học phía sau giảm béo thành công. Amy trực tiếp không để ý tới ta. Ta cố gắng mấy lần. Lại đều thất bại. Ta thật hối hận. Nhìn xem ngươi bây giờ, cũng chỉ có đẹp như vậy ngươi, mới xứng cùng Rachel. Green một mực làm khuê mật, ngươi chính là thần tượng của ta cùng nhân sinh phương hướng a. Hiện tại Amy bị thượng đế hôn, cho ta cơ hội lần thứ hai, lại tại nơi này nhìn thấy đẹp như vậy ngươi. Lần này, ta nhất định phải giảm béo thành công, trở nên giống như ngươi. Chấm ngoặc kép, Monica, ngoặc kép, chấm ngoặc kép.